Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2770 Thiên Lôi bằng tốt nghiệp. Góc truyện audio.com, nhìn xem từng đạo uy lực mạnh mẽ thí thiên lôi rơi vào Tống Thư Hàng cùng vị kia tam nhãn đại lão trên thân, mà lại hai gia hỏa này bởi vì so tài nguyên nhân, còn không thể chủ động tránh né thí thiên lôi, chỉ có thể mặc cho tự thân bị lôi cuồng bổ cắn răng tiếp nhận ma đế ngạc nhìn thể xác tinh thần đều thoải mái. Bên cạnh tiểu cầu phân thân lặng lẽ mắt liếc ma đế. Ngạc cùng là tiền đánh bạc, nó cùng ma đế dựa vào tương đối gần, đánh thật tốt tiểu cầu phân thân đồng dạng ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng nó không dám nói ra khỏi miệng. Xét đánh hiện trường bên trong, tam nhãn tiền bối cắn răng tiếp nhận lôi pháp tổn thương. Rơi ở trên người hắn thí tiên lôi uy lực lại lớn, số lượng lại ít. Rơi trên người Thư Hàng thí tiên lôi, uy lực nhỏ, số lượng lại nhiều. Đây chính là chân chính, cường vận, mang đến ảnh hưởng sao? Ta vậy mà không có dự định đến loại khả năng này. Sớm biết trước khi tỉ thí ta liền không nên đơn giản dựa vào thí thiên lôi. Số lượng, đến phân thắng thua, mà hẳn là lấy tổng thể tiếp nhận. Thí thiên lôi, uy lực có thể mức đo lường tổng cộng đến định thắng thua mới đúng. Mà lại tam nhãn thiếu niên tiền bối còn phát hiện Tống Thư Hàng đối. Lôi pháp, sức miễn dịch vậy mà vượt qua hắn. Mỗi lần đổ ước nghi thức tiến hành lúc tam nhãn thiếu niên tiền bối vì duy trì. Mặt ngoài công chính, sẽ đem cảnh giới của mình kiềm chế đến cùng Tống Thư Hàng giống nhau trình độ, đồng thời thân thể toàn diện tố chất cũng sẽ cùng Tống Thư Hàng ngang hàng. Lại phương hiện tại cũng ở vào bát phẩm cảnh giới, cửu phẩm thể chất cùng nguyên thần cường độ. Đồng dạng cảnh giới, đồng dạng toàn diện tố chất thân thể, tự nhận là thường xuyên ai. Thí tiên lôi, tam nhãn thiếu niên tiền bối lại phát hiện Tống Thư Hàng đối. Thí tiên lôi, thích ứng lực so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Cái kia đủ để khiến đỉnh phong cửu phẩm kiếp tiên đều đau đến không muốn sống, trường sinh giả cũng phải cắn răng tiếp nhận. Tí tiên lôi, xếp hàng rơi trên người Tống Thư Hàng về sau, cũng liền phía trước hai nói để Tống Thư Hàng run rẩy cắn răng. Nhưng bổ tới đạo thứ 5 tí tiên lôi lúc Tống Thư Hàng lông mày đã có chút giãn ra. Đến thứ 8 lôi lúc lôi quang tại trên da rẻ của hắn du tẩu Tống Thư Hàng trên thân vậy mà ẩn ẩn tàn mát ra khỏe mạnh quang trạch. Tam nhãn tiền bối, nhìn, đây chính là ta nộn hành hương. Tống Thư Hàng ngồi xổm trên mặt đất hướng phía tam nhãn tiền bối chớp chớp mắt. Ngây thơ chỉ là tạm thời dẫn trước ta tam lôi mà thôi, thời gian còn dư thừa vô cùng. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói, mà lại thí tiên lôi uy lực theo thời gian tăng lên, sẽ càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng uy lực của nó thậm chí sẽ tăng lên đến liền trường sinh giả đều run rẩy trình độ, ngươi cảm thấy mình có thể chịu nổi sao? Ta cảm giác trạng thái không tệ, Tống Thư Hàng lộ ra tự tin thần sắc, nói thật cái này thí tiên lôi uy lực cùng, thiên phạt, so ra, vẫn kém hơn rất nhiều. Mà lại, nó chỉ là đơn thuần lôi pháp, Tống Thư Hàng, thống khổ miễn dịch kho số liệu, bên trong, liên quan tới, lôi pháp tổn thương, số liệu là nhiều nhất dù sao mỗi tháng đều muốn gặp một lần thiên kiếp đại gia, mỗi tháng thiên kiếp đại gia lôi pháp đều sẽ mang cho Tống Thư Hàng hoàn toàn mới tổn thương phiên bản. Dần dần, Tống Thư Hàng đối với lôi điện sức miễn dịch càng ngày càng mạnh. Mà lại, nhất thông bách thông, khi, góc truyện audio.com, lôi pháp tổn thương miễn dịch số liệu. Hàng mẫu đủ nhiều về sau, mới lôi pháp tổn thương chỉ cần vừa rơi xuống, bị Tống Thư Hàng thêm chút tiếp xúc về sau, thân thể của hắn rất nhanh liền có thể thích ứng, sát nhập nhóm mới lôi pháp thống khổ kháng thể. Tựa như hiện tại 8 đạo thí tiên lôi rơi xuống về sau Tống Thư Hàng thân thể đã nhanh chóng thích ứng. Thí tiên lôi, cái này lôi trùng, nói ngươi thật giống như thụ qua thiên phạt uy lực đồng dạng. Tiền đánh bạc ma đế, ngạc nhịn không được nhỏ giọng nói. Ta thụ qua, Tống Thư Hàng xoay đầu lại, đối ma đế, ngạc nói, thiên phạt loại đau khổ này ta hiện tại ký ức vẫn còn mới mẻ, đó là một loại nhớ lại đều làm ta linh hồn run rẩy thể nghiệm. Trực tiếp đem thân thể của ta chém thành cho bụi, chỉ còn một cái đầu lâu. Ma đế, ngạc, nếu như bá Tống nói là sự thật vậy cái này kinh khủng nam nhân, rất có thể là chư thiên vạn giới cái thứ nhất từ. Thiên phạt, trong tay sống sót kinh khủng tồn tại, ầm ầm, lúc này, trên bầu trời đợt thứ hai. Tí tiên lôi, hạ xuống, sau đó là đợt thứ ba, đợt thứ tư. Tí tiên lôi ở giữa, đã không còn khoảng cách, mỗi một đợt vừa dứt bên dưới, sau một đợt liền nhanh chóng đuổi theo. Ngày từ đầu Tống Thư Hàng cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối hai người tiếp nhận tí tiên lôi số lượng vẫn còn tương đối tiếp cận. Mỗi sóng tí tiên lôi rơi vào trên thân hai người số lượng trên cơ bản chia 5 năm. Nhưng dần dần tí tiên lôi bắt đầu một lần nữa chiếu cố Tống Thư Hàng. Đại lượng thí tiên lôi điên cuồng rơi trên người Tống Thư Hàng, cực kỳ giống tình yêu. Lượng biến đưa tới chất biến, lôi pháp tổn thương rốt cục khiến Tống Thư Hàng lần nữa run rẩy, toàn thân run lên, thống khổ giá trị không ngừng. Một, thậm chí bên cạnh có được, hút lôi thể chất, tam nhãn thiếu niên tiền bối, đều bị, tí tiên lôi, xem nhẹ, mỗi sóng đều chỉ là ý nghĩa tượng trưng lên. Thường, hắn một phát tia lôi dẫn, tam nhãn thiếu niên tiền bối, .. hắn thứ ba thần nhãn nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, chẳng lẽ là hắn khuỷu tay trái, cường vận, cánh tay, đã mất đi hiệu quả, không đúng, bá tống tay trái vẫn như cũ giống như là bị chư thiên vạn giới chúc phúc qua đồng dạng, có đại khí vận bao phủ. Vậy tại sao đông đảo thí tiên lôi, đều một hơi rơi trên người bá tống? Mà lại, liền bá tống, tay trái, cũng không có trốn qua thí tiên lôi tổn thương, ta đây là phải thua, tam nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu vọng thiên, gặp quỷ ta thật vất vả chuyển ra, thắng một ván, bí phương, vậy mà vẫn như cũ thất bại thảm hại. Đối diện, đau nhức, Tống Thư Hàng cắn chặt răng, nhưng là, đang thống khổ đồng thời, hắn cảm giác chính mình chính ẩn ẩn tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này, chính thông qua hình chiếu trực tiếp phản hồi đến tại. Kiếp tiên hư không, bên trong nguyên thần, bạch tiền bối tay trái cũng giống như hắn tại phát sinh một loại nào đó thuế biến. Oanh, tại lại một đường cuồng bảo, tí tiên lôi, tôi thể về sau, Tống Thư Hàng trên da nổ lên một tầng. Pháp tác quang huy, tầng này, pháp tác quang huy cùng lôi điện thuộc tính tương quan, đồng thời, nháy mắt Tống Thư Hàng trong đầu, giống như là trước khi chết như đèn kéo quân, hiển hiện cái này đến cái khác ống kính. Kia là hắn tiếp nhận một lần lại một lần, lôi điện tổn thương, ống kính, góc chuyện audio.com, từ ban sơ phổ thông thiên kiếp kiếp lôi, đến biến dị thiên kiếp, lại đến thiên kiếp vũ khí hiện đại, thiên kiếp vũ khí hạt nhân, thiên lôi pháp khí tổn thương, cửu u ma kiếp, hắc long thế giới hư ảo chi lôi, ma hải thế giới cổ lôi. Còn có hắn tại cùng địch nhân đối kháng bên trong lúc chịu qua lôi pháp tổn thương. Thăm dò bí cảnh lúc tiếp nhận xét đánh, cùng hiện tại hắn tiếp nhận rất nhiều. Tí tiên lôi, tôi thề, cuối cùng, hình tượng dừng lại tại hắn tiếp nhận, thiên phạt, tổn thương quá trình, hắn tiếp nhận thiên phạt ống kính, có hai cái, một cái là hắn thân thụ thiên phạt thân thể hóa thành cho bụi, chỉ còn lại đầu một màn. Khác một màn, lại là hắn tại Hắc Long thế giới lúc tại thiên phạt giáng lâm trước đó, liền bị bạch tiền bối phân thân cắt thành khối vụn. Sau đó thiên phạt từ điểm tĩnh tính cách bạch tiền bối phân thân tiếp nhận một màn. Bạch tiền bối cùng hắn, đều có bị thiên phạt oanh sát kinh lịch. Thiên phạt tựa như là một loại, tư cách, tại cái này, tư cách, điều kiện tiên quyết, lại thêm cái này một đợt cửu u chúa tể dẫn đạo. Tí tiên lôi, giận bổ về sau, rốt cục để Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối đạt thành cái nào đó. Tốt nghiệp điều kiện, trên thân thể tầng này cùng, lôi, có liên quan, pháp tắc quang huy, là bằng tốt nghiệp, từ đó về sau chư thiên vạn giới vô luận cái gì. Lôi, đối Tống Thư Hàng tổn thương đều đem suy yếu, lôi pháp tiếp tục thời gian đem rút ngắn thật nhiều. Bao quát thiên kiếp cách chương.